Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 608, luân hồi ở nơi nào? Chân tướng rõ ràng, nương theo lấy Bảo Bảo câu nói này, Vương Bình, Trịnh Càn Châu đều là hiểu được. Thẩm Bảo Bảo gật đầu. Vừa rồi Tây Hoàng Nhân Tổ nhìn ta, ta trái tim không hiểu rung động. Ta có thể nhìn thấy ra hắn không phải đang nhìn ta, mà là tại ta trái tim. Giờ khắc này, Thẩm Bảo Bảo máu tươi chảy xuôi ra tốc, trái tim nhảy lên kịch liệt. Nàng rốt cục rõ ràng, cho tới nay gặp được Tây Hoàng Nhân Tổ sự vật, kia phần đau buồn cảm giác, đau lòng cảm giác, đều bởi vì trái tim dẫn đến. Có lẽ là Thẩm Bảo Bảo thầm nghĩ pháp truyền lại cho Tây Hoàng Nhân Tổ. Ở vào bạo động quan tài tử đình chỉ chấn động, Tây Hoàng Nhân Tổ cặp kia hùng hổ dọa người khiếp người mắt phải dần dần khôi phục lại bình tĩnh, lưu chuyển lên xóa không còn che giấu đau thương. Vương Bình ba người gặp chi, tâm không khỏi trầm xuống, bị lây nhiễm, không hiểu đau buồn đau lòng. Thẩm Bảo Bảo cùng Tây Hoàng người xem ánh mắt đối mặt, gương mặt xinh đẹp tràn ngập làm lòng người nát bi thương. Hắn hậu đại liền thừa cô bé kia bọn hắn một nhà, nhưng cuối cùng vẫn là chết rồi. Nữ hài một nhà đều đã chết. Trái tim cho ta, nàng rất nhẹ, nghe xong lấy làm lòng người đau xót. Biết được đời sau của mình tất cả đều chết rồi, còn sót lại một người nhà, cho dù là Tây Hoàng Nhân Tổ loại kia người cũng muốn đại bi thương tâm. Huống chi tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, còn sót lại hậu đại trái tim còn trên người người khác. Vương Bình tự vấn lòng, đổi lại tự mình cũng muốn bạo tẩu. Tinh không thế giới, quan tài tử chìm nổi, không khí tràn ngập đau lòng. Vương Bình bọn người không nói một lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Tây Hoàng Nhân Tổ cả đời cũng đang vì nhân loại nỗ lực. Chiến đến tiên huyết lưu không, chiến đến tử vong một khắc còn tại tâm hệ nhân loại. Dù là chết đi cũng không bỏ xuống được nhân loại, nhưng mà đến cuối cùng, hắn chính liền hậu đại đều không cách nào bảo trụ. Hậu đại cuối cùng tàn lùi, Tây Hoàng Nhân Tổ ai, mắt phải trượt xuống một giọt nước mắt. Bọn hắn không phải người ngu, sự tình đến bây giờ đã rất rõ ràng. Tây Hoàng Nhân Tổ chết rồi, hắn chung quy là chết rồi, sở dĩ sẽ mở mắt ra, sẽ có phản ứng, hết thảy đều là bắt nguồn từ máu mủ tình thâm, thân tình, thế gian phức tạp nhất quan hệ, không nói rõ được cũng không tả rõ được, loại kia máu mủ tình thâm không phải nói, tấm lòng của cha mẹ hệ đứa bé tâm hệ phụ mẫu, thân tình vô giá. Thân tình vĩ đại, liên khoa học đều không thể giải thích, vì sao thân tình sẽ như thế, thân tình là thế nào cấu tạo phản ứng, không cách nào giải thích, cũng không cần đi giải thích. Đến Tây Hoàng Nhân Tổ tầng kia lần, bỏ mình, nhưng đối với thân nhân hậu đại kia phần tình duyên, từ đầu đến cuối tồn tại, giống như bản năng của thân thể đồng dạng. Thật xin lỗi, Thẩm Bảo Bảo khóc nức nở. Khóc đến nước mắt như mưa, nói nữ nhân là làm bằng nước, lời nói này phải là nữ sinh là cảm tính. Thẩm Bảo Bảo cũng không ngoại lệ, đối mặt Tây Hoàng Nhân Tổ tình huống, dốc cả một đời là nhân loại, đến cuối cùng không có cái gì bảo vệ được. Nhân loại, bằng hữu, liền thân nhân cũng thế, hết thảy tan thành mây khói, nữ hài tử gặp làm sao không rơi lệ sầu não. Bách Linh bồng bềnh, liền nhỏ dập dờn, trôi hướng tới gần quan tài rơi Thẩm Bảo Bảo bên cạnh. Nhu hòa sương mù thổi qua Thẩm Bảo Bảo khuôn mặt, mang đi nàng nước mắt, giống như trắng tinh hoàn mỹ tay gạt đi nó nước mắt. Hắn tại trấn an Bảo Bảo, ra ngoài bản năng, không muốn thấy có người thương tâm, đã đây là hắn hậu đại ý nguyện, như vậy hắn đương nhiên sẽ không đi phẫn nộ. Hắn thấy, Thẩm Bảo Bảo đã coi như hắn nửa cái hậu đại, một giọt rơi xuống nước mắt, Tây Hoàng Nhân Tổ chậm rãi đóng đả thương ánh mắt, Vương Bình mấy người cúi đầu, thiên ngôn vạn ngữ ngưng tụ tại một tiếng thở dài tức giận. Trong lòng mọi người chĩu nặng, không biết là nên đối với Tây Hoàng Nhân Tổ kính nể, vẫn là nói là hắn bi thảm mặc niệm. Thật lâu, Thẩm Bảo Bảo thu hồi nhìn chăm chú Tây Hoàng Nhân Tổ ánh mắt. Lão già điên không trải qua hiếu kỳ hỏi, Tây Hoàng Nhân Tổ còn sống không? Hắn rất hiếu kỳ, Tây Hoàng Nhân Tổ hiện tại là cái gì cái trạng thái? Nói là chết rồi, cũng làm sao vẫn là sẽ động. Nói sống, nhưng lại không giống, không có người sống khí tức. Hiện tại tình huống chính là, Tây Hoàng Nhân Tổ nằm tại quan tài tử bên trong. Bọn hắn cái gì cũng không biết rõ, cũng không dám đi lái quan tài rơi. Duy nhất có thể thu được điểm tin tức chính là Thẩm Bảo Bảo. Lão già điên tiền bối, người cái kia ký ức tranh luận phải trái là đúng. Ta đổi Tây Hoàng Nhân Tổ sau trái tim, có chảy Tây Hoàng Nhân Tổ ký ức. Nhìn thấy Tây Hoàng Nhân Tổ thời khắc đó, có thật nhiều mảnh vỡ ký ức hình ảnh xuất hiện. Thẩm Bảo Bảo đáp lại lão già điên. Lúc này Thẩm Bảo Bảo cũng đổi cái người, tự thân ý thức vẫn là tự mình, chỉ là có đầu óc nhiều một bộ phận ký ức hình ảnh. Vụn vặt lẻ tẻ, liền cùng phim đèn chiếu không sai biệt lắm. Nghe được Thẩm Bảo Bảo, lão già điên rất kích động, truy thình nhiều năm tổ tiên nhiều đời về trước sự tình. Luân hồi mật rốt cục muốn mở ra, Thẩm Bảo Bảo lâm vào trầm tư, hồi ức mảnh vỡ ký ức hình ảnh. Tây Hoàng Nhân Tổ chết rồi. Hắn mặc dù thân thể hoàn hảo, nhưng là cùng cái khác biến thành sẽ hô hấp đồ vật nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tới nói. Hắn chết được muốn triệt để. Nói đến đây, Thẩm Bảo Bảo cái mũi mỏi như, ngữ khí tràn ngập bi thương. Máu của hắn lưu mờ, luân hồi nhường hắn đã mất đi hết thảy. Bỏ mình, tâm cũng chết. Nghe vậy, đám người thở dài, cứ việc có chỗ suy đoán, có thể dự liệu được Thẩm Bảo Bảo lời nói. Sớm tại trước đó tình huống đến xem, bọn hắn có thể phát hiện Tây Hoàng Nhân Tổ là chết, chỉ là không có cách nào xác định thôi. Hiện tại có thể xác định, Tây Hoàng Nhân Tổ chết rồi. Trí nhớ của ngươi mảnh vỡ bên trong có hay không đề cập đến luân hồi phạm sai lầm? Lão già điên hỏi ra rất muốn nhất biết đến sự tình. Mấy trăm năm truy tìm, lão già điên vì cái gì luân hồi phạm sai lầm trải qua các loại gặp trắc trở, một lòng chỉ là tìm chân tướng. Thẩm Bảo Bảo lộ ra áy náy, ta nhìn thấy mảnh vỡ hình ảnh rất lẫn lộn, phần lớn là Tây Hoàng Nhân Tổ cả đời vinh quang, minh khắc trong máu di truyền lại, liên quan tới luân hồi. Giống như Tây Hoàng Nhân Tổ không muốn đi ký ức, cũng không có di truyền lại. Nàng mắt nhìn Tây Hoàng Nhân Tổ, hồi ức nói, bất quá, ta có thể cảm nhận được luân hồi phạm sai lầm rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến Tây Hoàng Nhân Tổ không muốn nhắc tới, ẩn ẩn cảm nhận được là chấp niệm. Trong trí nhớ nhiều lần xuất hiện chấp niệm ý tứ. Chấp niệm, lão già điên nghiêng đầu. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nghe được chấp niệm hai chữ. Lúc trước Thẩm Bảo Bảo cũng có nói qua, chấp niệm đến cùng là cái gì? Chấp niệm liên quan đến luân hồi phạm sai lầm, kia lớn nhất sai, đây là ta hiện nay có thể biết đến sự tình. Thẩm Bảo Bảo thành thật trả lời, hiện tại nàng, bởi vì thân có Tây Hoàng Nhân Tổ hậu đại trái tim. Nhìn thấy Tây Hoàng Nhân Tổ sau kia phần huyết mạch ký ức thức tình, có thể nói nàng hiện tại tính toán nửa cái Tây Hoàng Nhân Tổ hậu đại. Trong máu có chảy lấy Tây Hoàng Nhân Tổ huyết mạch. Ai, vẫn là không có phát hiện luân hồi mật a. Lão già điên mang theo đáng tiếc, truy tìm đến bây giờ, liền Tây Hoàng Nhân Tổ táng thân đều tìm đến, vẫn không thể nào phát hiện luân hồi phạm sai lầm sự tình. Tìm tới nơi này, lão già điên không có nghĩ qua muốn đi mở ra quan tài tử mang đi Tây Hoàng Nhân Tổ thi thể. Tuy nói chuyện này đối với nghiên cứu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước có to lớn trợ giúp, nhưng dù sao cũng là nhân loại làm ra cống hiến to lớn nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Lão già điên, Vương Bình bọn hắn không làm được loại này đại nghịch bất đạo sự tình ngay tại lúc này. Thẩm Bảo Bảo nháy nháy mắt, cái kia, lão già điên tiền bối, ta không biết rõ luân hồi phạm sai lầm, nhưng là ta biết rõ luân hồi ở nơi nào. Mảnh vỡ ký ức có đề cập, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.